một chút cũng đều nghiêm túc. Thế gia nhà quyền quý, trường thịnh không suy, đều có đạo lý riêng của nó. Trong lòng Dương Thạch tự hỏi, bản thân mình sợ là không hạ được quyết tâm như vậy. Cũng được, chỉ là xương sống, thắt lưng, chân đều đau, hai ngày xuống dưới, buổi tối thậm chí đi ngủ đều không ngủ được. Tiêu Thiên cười ha hả nói, thời gian đến thôn Hồng Sơn tuy rằng không dài, Tiêu Thiên đã gầy một phần, màu da ngăm đen, y hệt như cán bộ cơ sở, nhưng thần khí so với trước kia tốt hơn nhiều. Lúc ở Kinh Đô, so sánh với các anh em trong hội ăn chơi trác táng, Tiêu Thiên cũng được coi là sinh khí uy vũ, là tướng quân trong đám người bình thường, toàn bộ khí thế con ông cháu cha đều thể hiện ra trên người cậu ta. Tiêu Phàm nói, rèn luyện càng nhiều càng tốt, không xuống cơ sở, không biết dân gian khó khăn. Đúng vậy, trước kia không xuống cơ sở, thật không biết cuộc sống của người dân vất vả như vậy. Hồng Sơn thôn có thể coi là rất tốt, thu nhập của nông dân trong thôn tương đối cao, những địa phương khác, điều kiện gian khổ hơn. Đúng rồi, anh, mọi người hôm nay lại đây, là đặc biệt đến thăm tôi, hay là đi ngang qua? Tiêu Phàm mỉm cười nói, đúng là đặc biệt đến thăm em đấy. Thật tốt quá, đi, đi chi bộ. Tiêu Thiên cười, đem hai chân dính đầy bùn dẫm vào một đôi dép hình chữ nhân. Đôi dép hình chữ nhân kia vừa thấy chính là chế phẩm của cao su, hàng vỉa hè cấp thấp nhất. Tiêu Thiên đi vào hết sức lưu loát tự nhiên. Có thể thấy được cái đồ chơi này, cậu ta đã đi thành thói quen. Tòa nhà ban quản lý và đảng bộ thôn Hồng Sơn cũng xem là không tệ. Tòa nhà nhỏ 3 tầng mới xây 2 năm trước. Có đầy đủ các phòng ban, ví dụ như phòng tổ chức hoạt động cho nhân dân trong thôn, phòng họp. Đương nhiên, đây là ngân sách bên trên cấp cho. Thôn Hồng Sơn là quê hương của Tiêu lão gia. Thỉnh thoảng có lãnh đạo lớn đến thăm, không gian văn phòng thôn quá tồi tàn, thể hiện ở thành phố quan tâm thôn Hồng Sơn chưa đủ. Đó là điều đáng bị phê bình. Hiện tại ban quản lý thôn khá yên tĩnh, không có người nào. Tiêu Thiên giải thích. Trong khoảng thời gian này là sản xuất vụ xuân, tất cả mọi người khá bận bịu. Đảng bộ và ban quản lý thôn tổ chức hội nghị bàn bạc, đều là vào buổi tối. Ban ngày cả đoàn người đều ở ngoài đồng, bí thư chi bộ hay trưởng thôn đều không ngoại lệ. Thôn Hồng Sơn cũng thực thi trách nhiệm nhận khoán. Trưởng thôn chịu trách nhiệm phải phụ trách việc trồng trọt. Tiêu Thiên là cán bộ quốc gia, sẽ phụ trách giúp một số hộ dân trong thôn tương đối thiếu nhân lực cấy mạ. Dù sao toàn bộ thôn Hồng Sơn thôn tuyệt đại bộ phận nhân dân đều họ Tiêu, đều là người trong nhà. Dựa theo bậc thứ trong gia phả, vai vế của Tiêu Thiên trong thôn cũng có thể coi là tương đối cao. Tiêu Thiên ở vòi nước của ban quản lý thôn rửa sạch sẽ bùn trên chân, lấy chìa khóa mở cửa phòng làm việc bên trái ra, mời đoàn người đi vào trong. Đây là một gian văn phòng hết sức bình thường, bên trong đặt hai bàn làm việc, còn có một chiếc ghế. Từ Chấn và Dương Thạch đều có chút tò mò đánh giá gian phòng đơn giản này. Không cần nói đến Dương Thạch, cho dù là Từ Chấn, cũng đã rất lâu chưa đến phòng làm việc như vậy rồi. Chủ nhân gian phòng này lại là cháu ruột nhà quyền quý như Tiêu gia, quả nhiên làm người ta cảm thán. Tiêu Thiên hiển nhiên đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này. Nhanh chóng mời những người khách ngồi, lại bắt đầu đun nước chuẩn bị pha trà. Tiêu Phàm liền quan tâm nói, Tiêu Thiên, em lau sạch sẽ chân, đeo vớ, đi giày vào, không cảm lạnh đấy. Thời tiết đầu hạ, không phải là rất nóng bức. Tiêu Thiên cười nói, không sao, thân thể của em rất tốt, chuyện này không coi vào đâu. Anh, khí công mà anh truyền cho em rất hiệu nghiệm, em đã luyện một tháng này rồi. Thân thể càng ngày càng tốt hơn. Mặc dù nói Tiêu Thiên hơn 20 tuổi mới bắt đầu luyện khí công, thời gian đầu là chậm chút, khó có thể đạt đến giới hạn của nó. Tuy nhiên Tiêu Phàm truyền cho cậu ta phương pháp đạo khí cơ bản kia, bắt đầu vốn cũng không chỉ là nhìn cậu ta ở phương diện võ thuật có thành tựu cao bao nhiêu, mà chính là cường thân kiện thể. Cái hắn truyền đương nhiên cũng không thể nào là pháp môn tu luyện của hạo nhiên chính khí, là được thần công hộ thể của trưởng giáo chân nhân vô cực môn. Pháp tu luyện của hạo nhiên chính khí hết sức phức tạp, cũng không phải bất cứ kẻ nào đều có thể luyện tập được. Dù là như thế, chỉ cần Tiêu Thiên kiên trì luyện tập khí công mà Tiêu Phàm truyền thụ cho, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng khẳng định là có thể làm được. Nghe xong lời này, Từ Chấn và Dương Thạch tự nhiên lại là được một phen ngạc nhiên nữa. Thì ra Tiêu lão đại còn có thể truyền khí công, là một người giỏi võ. Chỉ có điều là nhìn bề ngoài, Tiêu Phàm như thế nào cũng đều có điểm không giống là một cao thủ võ thuật lắm. Tuy nhiên đây là việc nhà của hai anh em họ, Từ Chấn và Dương Thạch có kinh ngạc nữa, cũng sẽ không mở miệng hỏi. Kết giao bằng hữu giữa các thế gia nhà quyền quý đủ sao cũng không phải là bạn bè qua lại bình thường, mà có rất nhiều kiêng kỵ. Ngay sau đó Tiêu Phàm liền hỏi thăm tình hình Tiêu Thiên trong khoảng thời gian công tác ở thôn Hồng Sơn, Tiêu Thiên kể lại vô cùng tỉ mỉ. Tiêu Thiên báo cáo lại từng việc, nói người trong thôn đối với cậu ta rất nhiệt tình, cũng không ai bởi vì cậu ta tuổi trẻ mà có tâm không phục, trong công tác của cậu ta được lãnh đạo vô cùng ủng hộ. Đây cũng là nằm trong dự liệu của Tiêu Phàm. Tiêu Thiên là cháu ruột lão gia, không ngờ trở về Sơn Thôn đảm đương bí thư chi bộ thôn, các thôn dân sẽ có người nào không phục chứ? Rõ ràng Tiêu Thiên sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Non nửa buổi chiều, cơ bản cũng là hai anh em Tiêu Phàm đối đáp, Từ Chấn, Dương Thạch, Tân Lâm ngồi nghe. Tiêu Phàm chỉ không đề cập mục đích thực sự lần này đến. Từ Chấn trong lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể cố nén. Ông ta nghĩ rằng Tiêu Phàm không đến mức để cho ông ta ngàn dặm xa xôi một chuyến đi về tay không. Với tình cảnh của ông ta hiện giờ, đó là nhất định phải gặp quý nhân mượn hồng phúc. Bất luận bọn bịp bợm giang hồ nào đều không có biện pháp lừa dối ông ta. Đã bị lừa một lần rồi, không thể có lần hai. Trái lại, Dương Thạch lại rất kiên nhẫn, vẫn mỉm cười lắng nghe. Ngẫu nhiên chen vào nói, trêu ghẹo Tiêu Thiên đôi câu. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, vị đại thiếu này của lão Dương gia cũng là một nhân vật, có lẽ tương lai trên con đường làm quan đạt thành tựu không cao, nhưng ở phương diện khác thành tựu khẳng định rất tốt. Người trẻ tuổi có thể biết cách bình tĩnh, kiên trì chịu đựng được yên lặng, bản thân chính là thật bản lĩnh. Lúc ăn cơm tối, trưởng thôn và mấy vị tai to mặt lớn khác trong thôn cũng chạy tới. Nghe nói Tiêu Phàm là anh ruột Tiêu Thiên, ngạc nhiên vui mừng, một đám tiến lên chào hỏi Tiêu Phàm, tự phân vai vế, rất thân thiết. Cơm chiều ăn ngay tại nhà trưởng thôn, về đồ ăn, mấy vị cán bộ khác đều tự mang thức ăn đến đây, cùng nhau tiếp khách. Cuộc họp hội nghị chi bộ sớm đã định trước vào buổi tối bởi vì tình huống đột phát, nên cũng được chuyển sang tối ngày mai họp. Cơm nước xong, Tiêu Thiên mời Từ Chấn, Dương Thạch đến nhà cậu ta làm khách. Là nhà riêng, không phải nhà tập thể. Tiêu Thiên tiến vào nhà tổ của Tiêu gia. Nhà tổ này về quyền tài sản, kỳ thật đã không thuộc về Tiêu gia, mà thuộc sở hữu của ban quản lý và toàn thể thôn dân thông Hồng Sơn. Bởi vì trong thôn có dự định trong tương lai sẽ kiến tạo, nên từ nhiều năm trước nhà tổ cũng đã không người ở. Luôn luôn bảo dưỡng rất tốt. Tuy nhiên bản thân Tiêu Thiên kiên trì đòi vào ở trong nhà tổ. Bởi vì cậu ta là cháu ruột Tiêu lão gia, nên người trong thôn cũng liền đồng ý. Thôn dân Hồng Sơn rất rõ, thời gian công tác của Tiêu Thiên ở Hồng Sơn sẽ không quá dài, rõ ràng chính là xuống dưới đánh bóng. Hy vọng thời điểm cậu ta ở thôn Hồng Sơn công tác, có thể đem đến nhiều một chút lợi ích thực tế, vậy thì thật tốt quá. Nếu Tiêu Thiên đã ở trong nhà tổ, Tiêu Phàm khó khăn lắm mới về Hồng Sơn một chuyến, khẳng định cũng sẽ muốn ở lại nhà tổ một đêm. Trưởng thôn rất nhiệt tình, vội vàng tổ chức nhân sự, ở trong sửa sang lại giường chiếu cho những người khách nghỉ ngơi dùng. Chăn đơn, đệm giường đều là mới, được giặt sạch sẽ. Loại thông cảm này, đối với Từ Chấn và Dương Thạch mà nói, đều là trước nay chưa từng có, cũng là điều mới mẻ thú vị. Nhất là Từ Chấn, vừa vào trước cửa nhà điện thờ tổ liền quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Trên điện thờ nhà tổ chính, còn thờ phụng cha mẹ của Tiêu lão gia tử, cũng chính là ảnh chụp của Tam Thái Công Tam Thái Bà. Đây kỳ thật chính là vị trí thần chủ. Từ Chấn thành kính như thế, khiến Dương Thạch và Tiêu Thiên không ngờ. Nhưng song thân của lão gia tử không cần nói trên trời có linh thiêng hay không, cho dù là hiện giờ còn khỏe mạnh. Từ Chấn vẫn quỳ lạy, nhà tổ Tiêu gia nhiều buồng. Trong phòng ngủ của Tiêu Thiên, một luồng ánh đèn nhàn nhạt xuyên từ cửa sổ bằng gỗ chiếu ra ngoài. Bên ngoài phòng là hồ sơn, vang lên một tràng tiếng ếch nhái kêu. Anh em Tiêu Phàm, Tiêu Thiên nghiêng người dựa vào bàn học, ngồi đối diện nhau. Tân Lâm vẫn im lặng đứng ở sau lưng Tiêu Phàm, đối mặt với Tiêu Thiên. Cô thật sự rất an tĩnh, có đôi khi Tiêu Thiên thậm chí đã phớt lờ sự hiện hữu của cô. Đây thực là một loại cảm giác kỳ lạ. Anh, có gì chuyện quan trọng sao? Có phải liên quan đến Từ Trấn Nam? Tiêu Thiên trực tiếp hỏi, hai mắt nhấp nháy. Không hề nghi ngờ, Dương Thạch chính là phu xe, Từ Trấn mới là chính chủ. Trước đó, Từ Trấn và huynh đệ Tiêu gia cũng không qua lại thân thiết, sơ giao thôi. Tiêu Phàm tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ dẫn theo Từ Trấn chạy đến thôn Hồng Sơn chỉ để dập đầu trước tổ tông Tiêu gia. Đúng, có liên quan đến Từ Trấn, nhưng cũng có liên quan đến em. Có liên quan tới em sao? Tiêu Thiên rất kinh ngạc dương lông mày lên. Tiêu Phàm liền qua loa đem chuyện đã trải qua nói một lần. Lợi hại như vậy, xem ra Từ Trấn lúc này gặp phải phiền toái không nhỏ. Tiêu Thiên không khỏi chu mồm thè lưỡi, chậc chậc nói, lập tức lại rất không minh bạch hỏi han. Nhưng việc này em cũng không giúp được a. Tiêu Phàm mỉm cười nói, em giúp được đấy, hơn nữa em là nhân vật rất mấu chốt. Từ Trấn lần này gặp phải là kiếp nạn, không phải tử kiếp. Loại kiếp nạn này có thể hóa giải. Anh đã bảo Từ Trấn sửa lại bố cục phong thủy trong văn phòng của ông ta, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy vẫn chưa đủ. Căn cứ vào tướng mệnh của Từ Trấn, ông ta muốn tránh thoát một kiếp này, nhất định phải tìm người đại quý để mượn hồng phúc. Định mệnh đã xác định em chính là đại quý nhân của ông ta. Em sao? Lúc này, Tiêu Thiên thật sự ngây ngốc, há to miệng, thật lâu sau mới cười khổ một tiếng. Anh chớ trêu em là quý nhân cái gì chứ? Hiện tại cũng thành lớp người quê mùa một cục. Anh xem bàn sách này, giường này, giống nơi của một quý nhân ở sao? Ông ta muốn mượn hồng phúc của em còn không biết phải đi gặp ai để mượn hồng phúc đây. Tiêu Thiên vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, mượn hồng phúc. Hả, cậu có tướng mệnh thiên tử chí tôn, nếu cậu không phải là quý nhân, trên thế giới này liền không có quý nhân rồi. Tân Lâm vẫn giữ im lặng bỗng nhiên mở miệng nói. Tân Lâm, cô đang nói tôi sao? Tiêu Thiên lại một lần nữa há to miệng, trợn tròn mắt. Đối với Tân Lâm, Tiêu Thiên vẫn luôn rất tò mò, cũng có một chút lúng túng. Biết quan hệ của cô và anh trai không đơn giản, nhưng lúc này kêu cô là đại tẩu, tự nhiên là không thỏa đáng. Tính cách lãnh đạm của Tân Lâm, Tiêu Thiên cho dù ham chơi, thích nói đùa, nhưng trước mặt Tân Lâm cũng không dám. Nếu gọi là chị, Tân Lâm so với mình rõ ràng nhỏ tuổi hơn. Tiêu Thiên chỉ nhỏ hơn Tiêu Phàm một tuổi, chưa đến 2 tuổi. Gọi là tiểu thư Tân, không khỏi quá xa lạ. Cho nên, Tiêu Thiên dứt khoát gọi thẳng tên, ngược lại tự nhiên hơn nhiều. Tân Lâm cũng chấp nhận cậu ta gọi như vậy. Đúng, chính là nói cậu, Tiêu Thiên, cậu chưa nhận rõ được giá trị của bản thân. Cậu không biết anh cậu vì cậu đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết. Cậu phải đem mình trở thành một nhân vật. Ngữ khí của Tân Lâm có chút kích động. Biểu tình này xem như là cực kỳ hiếm thấy ở Tân Lâm. Trừ những lúc đối diện với Tiêu Phàm, Tân Lâm có đôi khi động tình. Những lúc khác, Tân Lâm vĩnh viễn là yên tĩnh, lãnh đạm như vậy. Tân Lâm chính là loại con gái cố chấp tới cực điểm. Trong chuyện tình cảm, cả cuộc đời cam nguyện vì một người đàn ông mà sống, cũng chỉ vì một người đàn ông mà chết. Kích động giờ phút này của Tân Lâm cũng chỉ vì Tiêu Phàm. Chỉ có cô mới biết, trong lòng Tiêu Phàm yêu thương người em trai này như thế nào. Vì bảo vệ Tiêu Thiên, bảo vệ cả Tiêu gia, Tiêu Phàm đã phải trả giá lớn như thế nào. Nếu Tiêu Thiên vẫn không nỗ lực tiến lên, có thể thấy trong lòng Tiêu Phàm sẽ thất vọng như thế nào. Tiêu Thiên hoàn toàn bối rối. Tướng mệnh thiên tử tôn quý, điều này cậu trước đây chưa hề nghe nói đến. Tiêu Phàm vẫy vẫy tay, hạ giọng nói. Tiêu Thiên, Tân Nhi nói rất có đạo lý. Căn phòng nhỏ này lúc trước là nơi ông nội ở. Lúc đó, chỉ sợ không có bàn học, cũng chẳng có đệm giường như vậy. hiện tại thì sao? Tiếng tăm của ông nội đã nổi đến mức nào? Tiêu lão gia tử chính là từ căn phòng nhỏ thô sơ này bước ra. Cậu không là quý nhân, ai mới là quý nhân? Ai nói trong căn phòng đơn sơ này không có quý nhân? Tiêu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gãi đầu cười, ha ha. Cậu sở dĩ chưa hồi thần bởi vì cậu chưa từng tiếp xúc với các vấn đề về như tướng thuật nhân mệnh, trong đầu không có huyền căn. Tiêu Thiên, em kiên trì ở trong nhà tổ là sự lựa chọn rất đúng. Dựa theo quan điểm của thuyết phong thủy, căn nhà tổ của chúng ta là long mạch phong thủy thượng giai. Trong thời gian em làm việc ở thôn Hồng Sơn nhất định phải kiên trì ở trong này, không được chuyển nhà. Thậm chí em chỉ cần không rời khỏi trấn Hồng Sơn, không rời khỏi huyện La Châu, cho dù về sau có làm đến chức bí thư, chủ tịch thị trấn, bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, vẫn phải thường xuyên về đây ở vài hôm. Đã nhớ chưa? Được, được, em nhớ rõ rồi. Anh yên tâm đi. Tiêu Thiên liên tục gật đầu, trong đầu đã mơ mơ hồ hồ có chút khái niệm. Tuy rằng rất khó hiểu, nhưng những lời này do anh trai nói ra thì lại khác. Tiêu Thiên biết rằng anh trai sẽ không bao giờ hại mình. Cậu ta là người trẻ tuổi nên đối với những kiến thức mới, sự vật mới tiếp thu tương đối nhanh, cũng không mâu thuẫn giống như Tiêu Trạm. Chỉ cần anh trai nói làm như vậy mới có lợi, vậy về sau cứ như vậy mà làm, sẽ không sai. Tiêu Thiên, vừa rồi Tân Nhi đã nói rất rõ ràng, em có tướng mệnh thiên tử chí tôn, là tướng mệnh tôn quý nhất. Từ trấn có thể mượn hồng phúc của em, đó là phúc khí của y, cũng là tổ tiên y tích nhiều âm đức mới có quý nhân phù trợ. Tiêu Thiên gãi đầu nói, anh, em không có lợi hại như vậy chứ, có chút chóng mặt rồi. Tiêu Phàm thản nhiên cười nói, hiện tại đương nhiên chưa có lợi hại như thế. Tướng mệnh có tốt hơn nữa cũng phải dựa vào sự nỗ lực của chính bản thân em, nếu không tướng mệnh này cũng sẽ thay đổi. Tiêu Thiên cười nói, anh, theo như anh nói từ trấn mượn hồng phúc của em, vậy không phải là hồng phúc của em sẽ bị giảm đi sao? Còn nữa, trên thế giới này không phải chỉ có một quý nhân là em chứ? Tại sao không đi mượn của người khác? Hoặc ít hoặc nhiều mang một chút ý tứ đùa giỡn. Cũng có vài phần tò mò. Người trẻ tuổi chính là như vậy, một khi nảy sinh ra tâm lý tò mò với một sự vật nào đó thì sẽ muốn nghiên cứu đến cùng, làm cho rõ ràng. Đương nhiên Tiêu Thiên không biết những học vấn trong tướng mệnh bói toán như vậy không phải có thể làm rõ ràng trong thời gian ngắn. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, vẻ mặt mang theo sự cổ vũ nói, không ngại đường xa tới tìm em, anh đương nhiên là đã có suy tính. Cái mà từ trấn mượn không phải là hồng phúc hiện tại của em mà là hồng phúc tương lai của em. Mượn hồng phúc cũng chỉ là một cách nói, không giống với việc mượn tiền trong cuộc sống hiện thực. Đơn giản mà nói, mệnh của từ trấn là phải trải qua kiếp nạn này, bắt buộc phải có người đại phú quý giúp y chống đỡ hung hiểm, từ đó về sau vận mệnh của y sẽ bị trói chặt bên cạnh em. Hiện tại y mượn bao nhiêu hồng phúc từ em, sau này sẽ phải trả cho em gấp bội. Người này cũng có năng lực, hơn nữa năng lực của y khá mạnh, giúp y hóa giải kiếp nạn này, đưa y từ trong vực sâu trở lại, y về sau sẽ vô cùng cảm kích em. Tiêu Thiên liên tục gật đầu, cậu ta hiểu được ý tứ trong lời nói này. Cái gọi là tài nguyên chính trị chính là nhân tình cho đi rồi nhận lại như vậy. Ngươi giúp đỡ họ khó khăn lúc này, lần sau họ sẽ giúp lại ngươi gấp bội. Từ trấn con người này rất được, chỉ cần giúp y qua khỏi kiếp nạn này, con đường phía trước của y sẽ rất rộng mở. Đương nhiên anh cũng sẽ đốc thúc y, bắt y làm nhiều việc tốt, ít làm những việc hại người. Tiêu Thiên, những đại nhân vật từ trước đến nay đều cần rất nhiều thế lực giúp đỡ, em về sau cần phải tạo dựng mạng lưới quan hệ rộng hơn nữa. Vâng, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Tiêu Thiên gật đầu như con chim gõ kiến. Từ trấn là giám đốc một ngân hàng lớn, chỉ cần lần này giữ được y, giữ được ngân hàng lớn này, về sau Tiêu Thiên muốn làm hạng mục xây dựng gì ở trên đất này, người này nhất định có thể toàn lực giúp đỡ. Đây là kết cấu của Tam Thắng, có lợi với Tiêu Thiên, có lợi với Từ trấn, cũng có lợi với tất cả mọi người trên đất này. Hạng mục này được thực hiện, kinh tế phát triển, mọi người đều có lợi. Em nên làm như thế nào? Tiêu Thiên hỏi. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, cửa gỗ mỏng của phòng bao phía đông vang lên tiếng ngõ nhẹ vô cùng cẩn thận. Tiêu Phàm cao giọng nói. Cửa đẩy ra, người đi vào quả nhiên là Từ Trấn, trong tay cầm điện thoại. Vừa vào cửa liền cúi người chào, trên mặt lại không giấu được vẻ kinh hoàng. Vụ trưởng Tiêu, cái này, thị trường chứng khoán bên Mỹ kia truyền đến tin tức, vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, quỹ ngân sách lớn lại tiếp tục giảm rồi, làm không tốt hôm nay cổ phiếu lại đi xuống. Cả khuôn mặt Từ Trấn đều hiện lên vẻ khổ sở. Tiêu Phàm thản nhiên nói, không sao cả, cứ để nó xuống, cũng không xuống được bao lâu nữa. Thêm vài lần thị trường chứng khoán xuống giá như vậy, thì cũng đủ để y gỡ bảng hiệu rồi, không cần đến vài ngày. Từ Trấn nuốt một ngụm nước bọt, không nói nên lời, chỉ gương mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Thiên, cái chặn giấy phi long lần trước anh đưa cho em ở đâu rồi? Tiêu Phàm không để ý đến Từ Trấn mà nói với Tiêu Thiên. À, ở đây, ở đây. Tiêu Thiên vội vàng đứng dậy, kéo cái ngăn kéo ở bàn làm việc, đem cái chặn giấy phi long màu xanh đồng loang lổ ra. Đây là cái chặn giấy Tiêu Phàm lấy được trong phòng làm việc của Lục Hồng. Trước khi Tiêu Thiên đến Hồng Sơn làm việc, Tiêu Phàm đã tặng nó cho cậu. Tiêu Phàm tiếp nhận cái chặn giấy, ngón tay cái bên phải nhẹ miết qua thân của cái chặn giấy. Cái chặn giấy này đã rất lâu đời, là khí cụ mà đạo quân Hoàng đế Tống Huy Tông đã dùng qua, vừa lấy được từ trong tay Lục Hồng. Chỉ có một ít khí tức tôn giả. Ở bên cạnh Tiêu Phàm một đoạn thời gian, khí tức tôn giả đã mạnh lên rất nhiều. Vật phẩm chí tôn cũng chỉ có độc nhất tôn giả mới có thể trấn áp được nó. Huống hồ Tống Huy Tông là vua của một nước đã mất, mà Tiêu Thiên tương lai sẽ trở thành người đứng đầu Hưng Thịnh. Vận mệnh của hai người không giống nhau. Đồ vật này đặt ở bên cạnh Lục Hồng là một mầm họa, còn đặt ở bên cạnh Tiêu Thiên lại càng tăng thêm sức mạnh. Giám đốc Từ, cái chặn giấy phi long màu xanh đồng này là vật phẩm trong cung đình từ thời Tống, tôi đã kiểm định rồi là vật phẩm đạo quân Hoàng đế dùng. Hiện tại vật này em trai tôi Tiêu Thiên tặng cho ngài, ngài đem về dùng đi. Đặt ở trên bàn thờ trong văn phòng của ngài, chính là nơi ngài dùng để cúng bái thần tài. Tiêu Phàm đem cái chặn giấy phi long đưa cho Từ Trấn. Từ Trấn vội vàng đưa hai tay đón nhận, coi như bảo vật, khẩn trương vô cùng, chỉ sợ mình không cẩn thận làm rơi. Giám đốc Từ, cung phụng phải có lòng thành khẩn, như vậy mới có thể trấn áp được kiếp nạn của ngài. Nếu như ngài chỉ làm qua loa cho xong thì nó sẽ không linh nghiệm. Điểm này ngài phải nhớ kỹ. Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Vâng, vâng, trưởng phòng Tiêu an tâm, tôi nhất định thành khẩn cung phụng, quyết không qua loa cho xong việc. Vụ trưởng Tiêu vì tôi Từ Trấn mà hao tổn nhiều tâm huyết, đến vật tùy thân của Tiêu nhị thiếu gia cũng tặng cho tôi. Tôi vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Từ Trấn không ngừng nói. Trong lòng hiểu được Tiêu Phàm nói, mượn hồng phúc của quý nhân, đoán chừng vị quý nhân này chính là Tiêu Thiên. Đừng nghĩ Tiêu Thiên bây giờ chỉ là một phó bí thư đảng ủy kiêm bí thư chi bộ nho nhỏ của thôn. Bảng hiệu của Tiêu gia không phải là giả. Chỉ cần Tiêu Thiên từ nay về sau, sửa chữa, chú tâm trong con đường làm quan thì tiền đồ tương lai chưa chắc đã dưới Uông Thuật Đô. Quả thật có thể gọi là quý nhân. Cái gọi là mượn hồng phúc tốt nhất là mượn của người tương lai sẽ trở thành quý nhân. Những người hiện tại đã là quý nhân vinh quang hiển hách thì phúc khí của họ thường là chính họ sử dụng. Có thể cho mượn thực sự không nhiều. Hơn nữa ngươi muốn mượn cũng phải có sự đồng ý của họ mới được. Quý nhân không phải cam tâm tình nguyện cho mượn hồng phúc của mình, thì biện pháp mượn hồng phúc đó sẽ không linh nghiệm. Mượn hồng phúc không phải đoạt hồng phúc. Dùng thủ đoạn cứng rắn hoặc bỉ ổi cướp đoạt sẽ đi ngược lại với ý nguyện ban đầu. Ở Tiêu Thiên sẽ không tồn tại vấn đề này. Anh trai nói gì thì chính là như thế. Giám đốc Từ, hôm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Ngày mai trở về cứ làm theo lời tôi dặn, đem tất cả mọi việc hoàn thành hết. Trên cơ bản ngài sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Từ Trấn lập tức tinh thần phấn chấn, lại liên tục nói tiếng cảm ơn. Lời nói này của Tiêu Phàm nói rất chắc chắn, không có nửa điểm lập lờ. Y nghe rồi tinh thần lập tức hăng hái hẳn lên.